Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 145, thảm liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người tới rồi sao, là ai? Không, không, Yosuba Maya trong lòng thầm kêu may mắn, nhưng nét lo âu không hề giảm. Các ngươi vậy mà thành công gọi viện trợ. Liu Yun vẻ mặt âm u nói. Đã thế thì, đừng ai hòng sống sót ra khỏi đây. Phía đối diện, ánh mắt của Liu Yun phát ra sát ý kinh khủng, đặc biệt là khi hướng vào Tatsuya. Dĩ nhiên, Yosuba Maya cũng không ngờ rằng, Liu Yun lại đánh giá cao thằng nhóc cạnh mình như thế. Người muốn cá chết lưới rách sao, xua độ đê độ. Tất nhiên là không, nhưng đổi mạng của mấy tên lính quèn bên ta, lấy tương lai của một pháp sư cấp bậc chiến thuật thậm chí chiến lược. Ta cảm thấy không lỗ chút nào. Dứt lời, Liu Yun quát lớn. Xông lên, Lu Gong Hu. Tên gọi Lu Gong Hu người tức thì gầm giống một tiếng dữ tợn, hai tay từ từ mọc ra một cặp vướt hổ sắc bén, quả thật đúng với cái danh xưng hổ ăn thịt người. Hắn ta toàn thân mặc thiết giáp, đầu đội giáp khôi, giống như một chiếc xe tăng cứng rắn hung mãnh lao thẳng về phía đội hình Yosuba Maya. Mà trọng tâm, đúng là thằng nhóc Tatsuya. To gan, no tha y tha, Yosuba Maya hét lớn, hai tay khẽ động dần trải ra, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Màn đêm tam tối, ta là bằng hữu vĩnh hằng của ngươi. Hãy hóa nơi đây thành bóng tối vô tận. Lĩnh vực hắc ám, Mazer of the Darkness, theo tiếng ngân nga, trên người Yosuba Maya mỗi lúc một tỏa ra một màn ánh sáng màu xanh có những vân đen quỷ dị vô cùng. Đó là dao động của sần, nhưng ma pháp cấp bậc chiến lược này tựa hồ rất khác biệt. Không, phải nói là toàn bộ ma pháp cấp chiến lược đều có những đặc tính và đặc hiệu riêng của chính nó. Mà nghe ngâm sướng của Yosuba Maya thì 100% ma pháp này liên quan đến danh hiệu của bà. Ánh sáng chiếu rọi từ không trung trong nháy mắt vụt tắt, bóng đêm lặng lẽ bao trùm lên tất cả, phạm vi rộng bao nhiêu không người có thể biết, trừ phi có người đứng từ đằng xa không chịu ảnh hưởng của ma pháp này quan sát thì có lẽ mới làm rõ được. Lu Gong Hu bước tiến chậm lại, không phải vì hắn muốn thế, mà là một cỗ lực lượng kỳ dị từ không gian đang vặn vẹo lên từng người, đặc biệt là phía bên Liu Yun. Lu Gong Hu là chiến thuật đồng thời là một kẻ cực kỳ mạnh mẽ về thể chất nên mới chống chọi được, nhưng chỉ mới vài giây mà quân đội của Liu Yun đã ngã gục hơn phân nửa số còn lại. Đúng lúc này, một vết sáng xanh thẫm lập lòe chiếu rọi cả bầu không gian khiến cho toàn bộ mọi người hốt hoảng. Áp lực lên phe của Liu Yun bỗng nhiên giảm đi rất nhiều. Mơ hồ nhìn lên bầu trời, mọi người bỗng giật mình khi thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một tòa tháp dựng thẳng như một cột trụ chống đỡ giữa trời và đất. Đó chính là ma pháp cấp bậc chiến lược, Thu The Clock Tower, thiên không xám xịt, thỉnh thoảng lại nổ đi đùng những tiếng sấm điếc tai, tựa hồ có hai con mãnh thú đang gào thét gầm ghè tấn công lẫn nhau. Mặc dù nhìn khuôn mặt của Yosuba Maya và Liu Yun đều toát ra mồ hôi điều khiển ma pháp của mình, thế nhưng là chỉ cần không phải kẻ mù cũng thấy được nữ pháp sư đang ở thế yếu hơn. Áp lực đến từ ma pháp của bà đang giảm mỗi lúc một nhanh. Nhưng Yosuba chiến lược ma pháp không chỉ có từng đó, nếu không thì nó đã không được vinh dự là cấp bậc ma pháp chiến lược. Có điều, bà biết đối phương cũng có thứ giữ lại, hiển nhiên không muốn vạch mặt quá thẳng thừng, bởi vì một khi đã sử dụng toàn bộ năng lượng triển khai, khu đất này chỉ sợ muốn biến thành phế tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lu Gong Hu cảm nhận được sức mạnh khôi phục gào, giống, thật to, chạy huỳnh huỵch thẳng tới binh đoàn ma trang độc lập và các pháp sư Yosuba. Bằng, bằng, bằng, tiếng súng nổ, tiếng đạn xạ kích vang lên liên tục, ma pháp được các pháp sư Yosuba thi triển ra để chặn lại bước tiến của Lu Gong Hu. Nhưng bên Liu Yun cũng không phải ngồi chơi, tức thì phản công lại ngay. Lu Gong Hu đứng trước như một tấm khiên thịt cứng rắn, ma kháng của hắn cao ngất trời, những phép thuật sơ đẳng như bất động, giảm tăng trọng hầu như có cực kỳ ít tác dụng với Lu Gong Hu. Đạn bắn vào người hắn rồi lại nảy ra, thậm chí là bắn dính mặt cũng bị trên thân ma trang Lu Gong Hu hóa giải phần lớn sức lực, mười thành không còn một. Một cái lồng chắn màu vàng nhạt xuất hiện, bao phủ ấy Lu Gong Hu, tạm thời ngăn chặn thế tiến công của hắn. Tatsuya-kun, mau chạy đi, một cái khác lớn tuổi thanh niên mặc trang phục 101 kéo Tatsuya ẩn sau mấy vòng cây, vừa nạp đạn đối kích với kẻ địch, một mặt nóng nảy với thằng nhỏ bên cạnh. Để mặc mọi người ở lại chiến đấu và chết sao? Không. Không, Tatsuya siết chặt nắm tay trả lời. Từ nãy giờ nó đang quan sát tất cả từ lời nói đến hành động của cả hai phía. Tatsuya cảm giác thật lạnh lẽo. Kể từ khi mẹ nó qua đời, ngoại trừ em gái ra, Tatsuya đã không còn lại gì hết. Thậm chí, bản thân hắn cũng đang cực kỳ do dự về lời đề nghị của người phụ nữ đó. Nói là do dự, thực ra thì, mình có quyền lựa chọn đâu chứ, Tatsuya cười khổ trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ trước khi trở thành một thứ như vậy, Chiến đấu, cũng không phải là một lựa chọn tồi. Cậu còn chưa đi hả? Tatsuya, no tha y tha, bên cạnh người quay trở lại, một bên cánh tay đã nát bươm và rướm máu. Yosuba Pháp Sư cùng với tiểu đoàn ma trang độc lập đã chết không ít người rồi. Từ lúc bắt đầu giao thủ giữa hai Pháp Sư chiến lực còn chưa trải qua 3 phút, con số thương vong đã cao đến mức đáng sợ. Tôi sẽ chiến đấu Hakai-san, nếu có chết, thì đó vẫn là một cái chết vinh quang. Nếu thật sự chết rồi, thì tôi chẳng cần phải bận tâm về những chuyện ở đó nữa. Chỉ còn mình em thôi. Em gái à, oành, sáng chói một quả pháo đạn kích bất ngờ bay đến, nổ tung phương viên 5 mét hết thay cây cối che chắn, khiến cho Tatsuya đột ngột lộ diện giữa phe của Liu Yun. Cậu nhóc phản ứng rất nhanh, lộn mèo một vòng qua đám cỏ dày, sân phát động, lóe lên một cái, hai tên lính bắn tỉa đã bị đẩy văng 3-4 mét đập vào một cây sồi già và ngã gục. Nó dùng ma pháp không cần thuật thức, không được để nó tiếp tục. Mau tấn công, giết nó, đâu đó vang lên tiếng hét, tất cả binh sĩ đang tấn công bỗng thay đổi mục tiêu quay sang xạ kích vào Tatsuya. Mau hỗ trợ cậu ấy, đê, no, bạc, chú tâm vào đi, tôi chịu không nổi nữa. Tên Lu Gong Hu đó, mạnh quá, giáp, lồng bảo hộ màu vàng truyền ra những tiếng nứa vỡ, vết rạn trên thân càng lúc càng dày đặc. Các pháp sư, có người quỵ gối, có người ôm tay, vẫn cố gắng dương lên để thi triển thuật pháp. Chơi đùa thế đủ rồi. No tha y tha, Lu Gong Hu nở nụ cười dữ dằn, vuốt sắc nơi tay đột nhiên lóe sang màu cam đỏ rực. Oành, oành, oành, ba chảo trực tiếp đâm thẳng vào chính giữa lồng sang, nơi đang có nhiều vệt rạn nứt nhất. Chiêu, rốt cuộc đã đến giới hạn, lồng phòng ngự sụp đổ, hóa thành những hạt nhỏ sang lấp lánh từ từ tiêu tán giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những pháp sư mệt mỏi lết dậy thân thể của mình, đột ngột một người la lớn. Cẩn thận, nhưng cảnh báo này, quá muộn màng. Lu Gong Hu tốc độ bất ngờ tăng vọt thoáng chốc đã vượt qua khoảng cách gần 10 mét và áp sát các pháp sư Yosuba và binh sĩ tiểu đoàn ma trang độc lập. Vù, Lu Gong Hu móng vuốt xoẹt ngang qua cắt đứt đầu của ba sĩ quan 101 bao gồm cả một đứa bé chạc tuổi Tatsuya, cảnh tượng máu me vô cùng. Tất cả sự chống cự, kể cả pháp sư, lẫn binh lính, gần như hoàn toàn vô dụng với Lu Gong Hu. Cho dù thỉnh thoảng có gây phá ra hoặc khiến hắn chảy máu chỉ làm Lu Gong Hu càng điên cuồng thêm mà thôi. Quá rõ ràng là hắn nãy giờ chỉ mang tâm tính trêu cợt nên bọn họ mới trụ được lâu như vậy. Một cái pháp sư thân thể cứng đờ tự động đổ xuống, để lộ ra một khuôn mặt nữ tính trẻ mặt có mái tóc vàng gợn song xinh đẹp. Có điều, xinh đẹp hay không, đều vô dụng, bởi vì cô đã chết. Sau lưng cô cặp vuốt nhọn hoắt từ từ rút lại, phía trên còn thấm đẫm máu tươi. Anna. Không, no tha y tha, đau xé lòng thanh âm vang lên, nghe giọng là một cái nam nhân. Vị pháp sư này lao tới ôm chặt lấy đã ngã nhào nữ tính pháp sư, khóc không thành tiếng. Đừng chết mà, Anna cầu xin em, nhưng dẫu có gọi bao nhiêu lần, trong tay anh chỉ có một thi thể nhuốm máu đang dần lạnh ngắt. Đang chiến đấu đấy, nhãi con, sau lưng nam tính pháp sư truyền đến một cái khô khốc lạnh lẽo âm thanh. Flame Attack Magic, nam tính pháp sư đột ngột quay đầu, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, tay phải phóng thích ra một cái đường kính tiếp cận 2 mét quả cầu lửa đập về phía Lu Gong Hu. Oanh, rầm, sóng xung kích từ biển lửa trung tâm vụ nổ tỏa ra khắp nơi. Nóng hừng hực thiêu đốt lấy mọi thứ. Hắn chết chưa? Không, không, trả lời vị pháp sư này, là một cái vuốt sắc thình lình chồi ra trước ngực hắn. Ngươi, ngươi, vị pháp sư kinh hãi thốt lên chưa hết câu, liền tắt hơi mà chết. Trái tim của người này, đã bị xuyên thủng rồi. Mày không phải là người. Mày là ác ma, chết đi. Bạn gái pháp sư cuồng loạn hét lớn, xông lên tựa hồ quên mất đi chức nghiệp của mình là viễn trình chứ không phải sáp lá cà. Phốc, máu phun cao 3 thước, tử vong hàng lâm, mày, sẽ bị quả báo. Vừa nói xong, vị pháp sư kia cũng ngoẹo đầu sang một bên. Anh ta, đã chết. Báo gì, nhân quả sao, thật là ấu trĩ, giờ này còn tin mấy cái đó. Bởi vậy, tụi bay mới chết một cách ngu xuẩn như vậy. Yosuba Maya nhìn thảm trang phe ta cơn thịnh nộ trong lòng không còn kìm nén được nữa quát lớn. Liu Yun, như ngươi đã muốn triệt để giết tuyệt, vậy thì hôm nay các ngươi cũng đừng hòng sống ra khỏi đây, đổ. Đê, đổ, phía bên kia, Lu Gong Hu từng bước tới gần chiến trường chỗ Tatsuya, khẽ liếm môi nở một nụ cười tàn độc. Khạc khạc, vị máu thật tuyệt vời làm sao, giờ thì tới lượt mày. Thằng nhãi, Tobe continue, cách chương.